quỷ đạo tu tiên ta có thể miễn trừ đại giới. Chương 39, 39, tới gặp Tống Tông Vô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm Thanh nhìn thoáng qua mặt trời buổi sớm. Hiện tại thời gian không tính quá muộn. Nói không chừng thật có thể nhờ vào đó tìm tới Tống Tông Vô. Căn cứ hắn hiểu biết, mặc dù Tam Tương Thành không có đạo quan cùng Phật tự cỡ lớn, nhưng số lượng miếu thờ cỡ nhỏ lại trọn vẹn vài chục tòa. Không đúng, bản thân nha môn hình như có chỗ tương tự. Địa phương kia gọi là Tiên Phật Tư. Tiên Phật Tư là dùng đến siêu độ người chết. Bên trong xác thực có bày ra tượng thần, chính là Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát. Mà lại trong ngày thường không người sẽ đi tới, ngược lại không dễ dàng bị quấy rầy. Nhậm Thanh vội vàng vượt qua tường vây, hướng Tiên Phật Tư bước nhanh tới. Ôm lòng may mắn, nếu là tìm không thấy Tống Tông Vô, vậy bản thân mình chỉ có thể tránh né đi nơi khác. Vì mau chóng đuổi tới, Nhậm Thanh không thể không tăng thêm tốc độ, để những bộ khoái bên ngoài đều thất thố. Xảy ra chuyện gì? Chạy nhanh như vậy, cũng không lâu lắm, một tòa kiến trúc rách nát đập vào mi mắt. Trên đất trống còn có thể nhìn thấy đỉnh đồng dùng để thắp hương, nhưng mà phụ cận thì ngay cả cái bóng người cũng không có. Kỳ thật tác dụng Tiên Phật Tư tại trong nha môn ít nhiều có chút xấu hổ. Dựa theo quy củ Tam Tương Thành, chỉ cần liên quan đến thi thể chết thảm, tất cả để nha môn xử lý đốt cháy. Cho nên Tiên Phật Tư càng giống là dùng để an ủi thân quyến người chết. Nha môn đối bên ngoài liền có thể nói, mặc dù thi thể đã bị đốt thành tro bụi, nhưng thuận tiện cũng siêu độ. Nhậm Thanh đi vào Tiên Phật Tư sau liền sinh ra hối hận. Trên mái hiên khắp nơi có thể thấy được mạng nhện, gác đất tất cả đều là vỡ vụn không chịu nổi. Làm sao có người chỗ này tiến hành bài tập buổi sớm? Nhưng đã tới, cũng nên nhìn qua lại nói. Huống hồ Nhậm Thanh không có lựa chọn nào khác. Đi vào chủ điện, hai tôn tượng thần đứng ở hai bên. Đúng là Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nhưng trên thân rất nhiều tro bụi, lá vàng càng là rách tung tóe. Nhậm Thanh tại trong chủ điện tìm vài vòng, kết quả chỉ thấy 10 cái linh vị bày ra chỉnh tề. Linh vị đến từ thi thể chết thảm gần đây, đại khái cách mỗi nửa tháng sẽ thay đổi một nhóm mới. Cũ thì giao cho thân quyến trong nhà. Hắn lập tức đường vòng đi tê bao điện bên cạnh. Nói là điện bên cạnh, bề ngoài càng giống là kho củi. Trong phòng mờ tối phát ra một mùi nấm mốc gỗ mục, giống như là vứt bỏ đã lâu. Ngoại trừ tòa tượng thần thì ngoài ra không có vật nào. Nhậm Thanh thở dài, xem ra chỉ có thể lấy lý do hồi hương để tạm thời rời xa Tam Tương Thành tránh né. Đợi quá lớn nửa tháng trở lại, đang lúc hắn quay người rời khỏi phòng, đột nhiên cảm giác có ánh mắt rơi vào trên thân. Nhậm Thanh biểu lộ cứng ngắc nhìn về phía tượng thần. Thân thể cao tới 2 mét đồng thời sinh ra 6 mắt 4 tay. Là không có tìm nhầm. 6 cái con mắt đỏ ngầu mở ra, khí thế bàng bạc như là thực thể đè xuống, cho bụi bay múa đầy trời. Nhậm Thanh không dám có chút phản kháng, thuận thế ngã trên mặt đất. Tống Tông Vô đem khí thế thu liễm, hắn trầm giọng hỏi, ai quấy nhiễu ta? Nhậm Thanh nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới bao lâu đã đem hắn quên không còn một mảnh. Nói rõ Tống Tông Vô xác thực không có để ý, nhưng mà vì sao giả làm pho tượng tại Phật trong miếu? Chẳng lẽ lại là đang thể ngộ tâm cảnh tu luyện thuật pháp? Hắn vội vàng giải thích nói. Tống tiền bối, tại hạ Nhậm Thanh, gặp qua trong cấm khu nhà giam. Ta nhớ ra rồi, quỷ dị vật phụ thân may mắn còn sống. Tống Tông Vô trên dưới đánh giá đến Nhậm Thanh. Về sau hắn đem con mắt híp hơn hẹp, sợ bị phát hiện nắm giữ vô mục pháp bán thi cảnh. Sau một hồi, Tống Tông Vô từ trên bệ sen nhảy xuống. Không tệ, sách ra người đi là con đường luyện bì già. Mặc dù dựa vào vật quỷ dị nhập môn thì tiềm lực có hạn, nhưng ít ra tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm. Phía sau Nhậm Thanh ra tầng mồ hôi lạnh tinh mịn. Hắn đã làm tốt chuẩn bị phát hiện nắm giữ thuật pháp. Cùng lắm thì liền dấn thân vào lính cai ngục, cưỡng ép thoát ly thời kỳ tân thủ. Cũng may dị hóa trọng đồng giả cùng lang túc giả cũng tương đối bí mật. Nhậm Thanh há hốc mồm. Hắn ngược lại là rất muốn hỏi thăm tin tức liên quan tới Sách Gia Người. Nhưng lúc này còn có sự tình càng thêm quan trọng. Tống tiền bối, Hỏa Công Hà Hưng đường phố ra khỏi thành thì đến cùng không biết có chuyện gì. Không có quan hệ gì với ngươi. Tống Tông Vô hơi có chút không thích. Bốn cái tay cánh tay tùy ý hoạt động gân cốt. Nhậm Thanh biểu lộ nghiêm túc nói ra. Tống tiền bối có gặp được vật quỷ dị tương tự như này hay không? Nếu là sau khi tiếp xúc, ký ức tương quan liền sẽ bị xuyên tạc. Thậm chí ngay cả lính cai ngục cũng không thể nhận ra cảm giác. Tống Tông Vô không nói gì. Sắc mặt trở nên càng ngày càng âm trầm. Sau đó trực tiếp bắt lấy Nhậm Thanh xông ra tiên Phật tử. Tống tiền bối ngươi, ta nắm giữ đế thính thuật. Thế gian cho dù còn vật có thể giấu được ta, nhưng cũng tuyệt không phải tiểu tử ngươi. Đi bổ trai trước rồi lại nói. Tống Tông Vô vừa dứt lời. Nhậm Thanh chú ý tới bảng tin tức có chút biến hóa. Tống Tông Vô tuổi tác 86 thọ nguyên, 253 năm thuật, Tu La Pháp, Diêm La bốn tay, đế thính thuật, lục mục chiết ngục, đế thính thuật minh khắc tại dưới da phần bụng dị thú đế thính. Do vô danh khổ hành tăng lấy được, phương pháp tu luyện này cần tại lúc tuổi nhỏ đoạn tuyệt ngũ thức tai mắt mũi miệng thân. Sau khi tu thành sẽ ngộ ra giác quan thú 6, lục mục chiết ngục từ tức mục tấn thăng mà thành thật là mãnh nhân. Cách chương.